tại hạ không phải là nữ. Chương 1109, 1109, mô phỏng ngộ đạo theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Minh đoán được kiếm ý của kẻ xấu xí A Lạc là xuất xứ từ Đố Kỵ, muốn nói Đố Kỵ A ta lòng ghen tị có thể so với ngươi không kém đi nơi nào. Độc Cô Lạc tuy rằng có biệt hiệu kẻ xấu xí A Lạc nhưng dù sao cũng là con của Tam Thánh, mẫu thân lại là hạt lão mà người bình thường căn bản không dám trêu, ở bên trong Tam Thánh Tông tuyệt đối là địa vị cao đẹp. Ngô Minh nhìn liền không vừa mắt, tuy rằng hắn không tính là cao phú soái, nhưng ít ra là công tử ca phú nhị đại. Quyền cao, đời sau của người giàu có, quyền lực, riêng là cái bộ thân thể này, liền đã tương đối đố kỵ. Ngô Minh nhìn hình thể nam tử của Độc Cô Lạc liền không vừa mắt. Tuy rằng kẻ xấu xí A Lạc tướng mạo thực sự khó có thể khen tặng, nhưng đối với Ngô Minh tới nói, bản thân dài đến xinh đẹp nữa, nhưng không có cái chứng gì dùng. Đúng, chính là không có chứng dùng. Ngược lại vấn đề tướng mạo của nam nhân không lớn, chỉ cần ngươi có người tay, có tiền, gia thế được, rất nhiều nữ tử là yêu thích tự đến. Ngô Minh mặc dù đối với loại nữ tử này nhìn không lọt mắt, nhưng tương đối đố kỵ Độc Cô Lạc được hưởng diễm phúc này. Có thể bản thân hiện tại tuy rằng có thể rất dễ dàng liền thân cận nữ tử, nhưng dù sao thuộc về chỉ có thể động khẩu động thủ không thể đùa thật. Tỷ như trước cùng Trang Phi quan hệ liền thuộc về tương đối thân mật, cũng không thuộc về pháo hữu. Bạn tình, đương nhiên, nếu như đúng là pháo hữu, làm cho vợ người ta ngoại tình, kết cục của Ngô Minh tự nhiên không cần suy đoán, nhất định sẽ bị Huyền Vũ Hoàng cho đánh chết sau đó đem làm đạn pháo cho nổ đi. Khá lắm Độc Cô Lạc, lão phu dĩ nhiên bắt không ngươi được. Tiếng kinh hô của mãng lão truyền đến, Ngô Minh hoàn hồn, nhìn hướng về giữa trường xem tình huống. Chỉ thấy xiêm y thân trên mãng lão đã bị cắt vỡ không ít chỗ, tuy rằng còn chưa bị thua, nhưng cũng vô cùng chật vật. Nhưng bên sân cả đám cái nào không phải cao thủ có bản lĩnh. Ánh mắt đều là không yếu, nhìn ra đặc biệt rõ ràng. Nếu không phải vì Độc Cô Lạc đối với việc nắm giữ kiếm ý còn muốn chưa thuần thục, ra chiêu phổ thông cùng nhân đấu kiếm trong lúc đó liên kết không chặt chẽ, bằng không mãng lão nhất định là phải bị thương hoặc là né ra từ lâu. Hảo nhi tử, quả nhiên lĩnh ngộ kiếm ý, hạt lão cười ha ha, vỗ tay hoan hô nói. Trong thiên hạ, ngoại trừ cái hỗ vân thương kia chính là ngươi A Lạc hiểu được thiên đạo võ học. Lần sau làm thịt hắn, ngươi chính là vô đối thiên hạ. Ngô Minh một lần nữa thu hồi tâm thần, bắt đầu thử lĩnh hội kiếm ý của kẻ xấu xí A Lạc. Đố kỵ tựa là cội nguồn năng lực của hắn, ta nên làm gì để mô phỏng theo đây? Thế giới này có một loại pháp tắc võ học tựa là có thể thông qua đặc thù nào đó cảm ứng, nắm giữ đến vận dụng pháp môn huyền lực của thiên đạo đến tăng lên rất nhiều công lực cho chính mình. Tỷ như Hỗ Vân Thương liền thông qua si tình để đạt tới lĩnh ngộ thiên đạo. Khiến thực lực của hắn không có trải qua tích lũy huyền khí đầy đủ liền nhanh chóng tăng lên. Đố Kỵ A trong lòng Ngô Minh không ngừng nói thầm ý nghĩ thế này. Nhưng là bản thân Đố Kỵ còn giống như không đủ để ngộ đạo A, một lát Ngô Minh cũng vẫn là ở vào bên trong loại cảm giác cùng sự huyền diệu như gần như xa kia. Có thể cảm giác của chính mình còn muốn không đúng. Ngô Minh lại đến bên cạnh giá vũ khí tìm một thanh bảo kiếm nắm ở trong tay. Tiện tay huơ mấy lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn không có bất kỳ tiến bộ cảm ngộ nào, Long lão cùng Nguyên Liệu điện chủ đều nhìn động tác của Ngô Minh, biết nàng là đang nỗ lực lĩnh ngộ kiếm đạo. Ở bên trong phán đoán của bọn họ, nàng là chưa từng thấy đạo ý của Hỗ Vân Thương, vì lẽ đó ngày hôm nay là nàng lần thứ nhất nhìn thấy loại ngộ đạo võ học này. Mãng lão, ngươi vẫn không có đem hết toàn lực sao? Kẻ xấu xí A Lạc đột nhiên nói, trong giọng nói không thiếu tâm ý châm chọc. Thật giống như ta toàn lực xuất ra một kiếm, sẽ làm trọng thương ngươi. Hắn gọi thẳng xưng hô mãng lão, đã không lại hàm chứa tôn xưng tiền bối các loại. Tuy rằng bằng thân phận của hắn cũng có thể không khách khí như thế, nhưng hiện tại rõ ràng là bởi vì lĩnh ngộ thiên đạo võ học mới không cần khách sáo về xưng hô. Phi, không biết trời cao đất rộng, mãng lão không phục, như vậy, liền nếm thử chiêu kiếm này. Kẻ xấu xí A Lạc đột nhiên vung ra một kiếm. Nhân đố kiếm, mũi kiếm so với hai kiếm vừa nãy chém về phía Ngô Minh càng thêm nhanh chóng. Bạch quang càng to lớn như mũi tên rời cung vậy đánh úp về phía mãng lão. Trước đó kẻ xấu xí A Lạc vung kiếm, khoảng cách chuẩn bị sẽ tương đối dài. Hiện tại chiêu kiếm này nhưng là mang tính đột phát càng mạnh hơn, hiển nhiên hắn đối với việc nắm giữ nhân đố kiếm càng thêm thông thạo. Ai, mãng lão lần này né tránh được càng chật vật, trong lòng hắn đã sớm hối hận không có tiện tay cầm lợi khí để ngăn cản, dựa vào thân hình né tránh đối với khinh công bình thường như hắn tới nói tương đương vất vả. Quả nhiên, chiêu kiếm này tuy rằng không có đem hắn chém bị thương, nhưng khiến thân hình mãng lão chật vật gấp độn, hầu như chạy trốn tới bên mép sân. làm tiền bối cùng vãn bối động thủ, biểu hiện như thế đã có thể tính là thua. Ha ha, Độc Cô Lạc khẽ mỉm cười, một bộ dáng vẻ cao thâm mà đem bảo kiếm thu vào trong vỏ. Hai tay khoanh trước ngực, ôm khuỷu tay không tiếp tục nói cùng làm thêm động tác nào nữa. Trang Tịch Dương võ sĩ, cái gì à, Ngô Minh trong lòng nhổ nước bọt, có bản lĩnh ngươi kêu lên một tiếng. Ta đã vô địch thiên hạ rồi, nhân vật mà Châu Tinh Trì đóng trong phim Đại Thoại Tây Du. Hà, nghĩ tới đây trong cái nháy mắt này, Ngô Minh đột nhiên trong lòng run lên. Thật giống như đã sờ đến cái cảm giác gì, bắt đầu ở trong đáy lòng rung động. Thiên đạo võ học phân tích học tập đã bắt đầu. Tiến độ 1, trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh kim loại hóa nhắc nhở. Ngô Minh sợ hết hồn, trước thiên đạo võ học vẫn luôn luôn tiến độ không rõ. Cứ nhiên vào lúc này đã bắt đầu học tập, vừa nãy phát sinh cái gì? Thật giống là, ta nhổ nước bọt, chớ, chẳng lẽ, ta có thể thông qua nhổ nước bọt lĩnh ngộ thiên đạo? Ý nghĩ trong đầu Ngô Minh chợt lóe lên, cũng không dám suy nghĩ nhiều, lập tức toàn tâm đi bắt giữ cái cảm giác lóe lên liền qua kia. Nàng nhắm mắt lại, bảo kiếm trong tay phải nhẹ nhàng vung vẩy. Không đúng, cảm giác không đúng. Ngô Minh đem bảo kiếm tìm kiếm cảm giác vài lần sau, cảm thấy phi thường không vừa tay. Thật giống như không thể phát huy ra một điểm uy lực cảm ngộ trong lòng mình. Ngô Minh cũng không mở mắt, liền đem bảo kiếm tiện tay ném đi, dựa vào ký ức cùng cảm giác lại đem một vòng roi da trên giá đem binh khí lấy tới. Cái cuộn roi da này cùng cái roi da mới vừa rồi bị chặt đứt thành mấy đoạn kia hơi có sự khác biệt, hiện tại cái cây roi này là màu bạc nạm quanh. Đùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Minh vung tay một cái, roi vụ cái tiên hoa, lăng không phát sinh một cái tiếng vang động. Người chung quanh đột nhiên cảm thấy trong lòng run lên. Lần vang động này, rõ ràng có thể làm huyền khí hoặc là nguyên khí của người chung quanh sản sinh một loại cảm giác chấn động kỳ diệu. Đúng đúng, cảm giác tựa là nên dùng cái vũ khí này. Ngô Minh cũng cùng trong nội tâm có rất nhiều cộng hưởng. Đây là một loại cảm giác vừa sâu xa vừa khó hiểu, không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, nhưng ở thời điểm Ngô Minh dùng roi làm ra công kích nhưng lại có thể sử dụng sức mạnh trong thiên địa. Lúc này, ánh mắt Độc Cô Lạc trên sân đang tự đắc ý nhìn về phía chư vị trưởng lão, cũng không có loại cảm giác vãn bối tôn kính trưởng bối kia. Lòng ganh tị đã ổn định, một luồng ngạo khí nhưng từ trong lòng hắn bay lên, bởi vì Độc Cô Lạc đột nhiên phát hiện mình bây giờ cùng Huyền Nguyệt giai trưởng lão đánh nhau, chỉ sợ thắng bại cũng ở 5 phần 10. Hắn vẫn chưa có cảm giác đầy đủ Ngô Minh có biến hóa, trái lại hướng về nàng cười nói. Chu cô nương nhưng là thật hăng hái, lại muốn chơi đùa roi sao? Ngô Minh hai mắt đột nhiên mở tinh quang lóe lên cười nói. Cùng ngươi chơi, không, là muốn bạo ngược cách chương.